ánh trăng ở trong ngực. Chương 19, ăn thêm ít muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, những người khác cũng đã phát hiện. À, các cậu xem bên kia có phải Kỳ Nguyệt không? Kỳ Nguyệt mới từ ruộng thí nghiệm trở về, còn chưa kịp thay quần áo. Trên người vẫn mặc đồng phục thực nghiệm, tuy rằng sạch sẽ ngăn nắp, không giống lần trước dính đầy bùn đất, nhưng cùng Kỳ Chân, Chử Giai Bái so sánh, liền có chút keo kiệt. Kỳ Nguyệt, Chử Giai Bái thăm dò kêu một tiếng, đã chuẩn bị rời đi. Nghe tiếng gọi, Kỳ Nguyệt theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đúng là cậu, Chử Giai Bái có chút hưng phấn. À, Kỳ Nguyệt, nhìn thấy bạn học cũ mà không lên tiếng gọi à. Chử Giai Bái hướng tới Kỳ Nguyệt hô một tiếng. Bên cạnh Tôn Hạo cũng mở miệng chế nhạo. Kỳ Nguyệt, cậu cũng quá đáng quá đi. Bạn học tụ hội, cậu lại không tới tham gia. Kỳ Chân cậu ấy vô cùng bận rộn cũng có mặt. Nghĩ đến Tống Thu Thu ở ký túc xá gào khóc đòi ăn. Kỳ Nguyệt nhìn đám người kia một lúc, cũng không muốn để ý tới. Liền quay người đi. Chỉ là, cô vừa mới chuẩn bị đi, đã bị gọi lại. Kỳ Nguyệt dừng chân, tùy tiện chào hỏi. Xin lỗi, gần đây tương đối bận. Ha, trong đám người phát ra tiếng cười nhạo. Là vội vàng loại khoai tây sao? Có chút ngữ khí coi thường. Kỳ Nguyệt hướng tới người kia nhìn thoáng qua. Con người đạm mạc lập tức trở nên sắc bén. Có vấn đề gì sao? Người nọ bị ánh mắt Kỳ Nguyệt dọa có chút sợ hãi. Không có gì, không có vấn đề gì. Rốt cuộc cậu học chuyên nghiệp chính là làm cái này sao? Tôi ý tứ là nói, mọi người khó khăn lắm mới tụ họp được. Cậu gần như vậy lại không đến à? Chấm chấm, Kỳ Nguyệt, gần hay không gần cũng không có quan hệ gì. Đơn thuần không nghĩ đến. Lúc này, Chử Giai Bái lại nói một câu. Kỳ Nguyệt, nghe nói cậu vẫn đang độc thân. Sớm nói à, bạn học ở đây rất nhiều. Nói không chừng có thể cùng cậu nên đôi. Có thể hào hào đối với nhau. Dứt lời, mấy nam sinh biểu tình đều có chút xấu hổ mà lảng tránh. Tôn Hạo lập tức nói. Nói trước một chút, tôi có bạn gái rồi. Tôn Hạo một bên nói một bên hướng tới Kỳ Nguyệt. Mang theo vài phần ý tứ. Lúc trước Kỳ Nguyệt chướng mắt hắn. Hiện tại lại muốn hẹn hò cùng hắn. Chử Giai Bái cười hì hì trêu ghẹo. Biết rồi biết rồi. Biết cậu đã có bạn gái làm tiếp viên hàng không? Đừng mỗi ngày đều treo ở ngoài miệng. Cái kia, tuy tôi còn độc thân, nhưng tôi đã có người mình thích. Một nam sinh sờ sờ mũi nói. Lúc này, Kỳ Chân đứng ra giảng hòa. Nhìn về phía Kỳ Nguyệt mở miệng. Kỳ Nguyệt, chị cũng đừng kén chọn quá. Mẹ cũng muốn tốt cho chị. Có rảnh thì về thăm nhà một chuyến. Kỳ Nguyệt liếc nhìn Kỳ Chân một cái. Không mang theo độ ấm mà cong cong khóe môi cười. Sâu kín mở miệng. Vị đồng học này. Tôi xem cậu nếu không có việc gì làm thì vẫn là ăn thêm ít muối đi. Những lời này là Kỳ Nguyệt theo Tống Thu Thu mà học được. Cậu rảnh như vậy. Thay vì quản tôi thì đi ăn muối đi. Cái gì? Kỳ Chân ngẩn người. Nhất thời không hiểu ý tứ của Kỳ Nguyệt. Chờ đến khi Kỳ Chân phản ứng lại. Sắc mặt liền có chút không tốt. Chử Giai Bái bên cạnh được nam sinh nhắc nhở mới hiểu được ý tứ của Kỳ Nguyệt. Cao mày bất mãn nói. Kỳ Nguyệt, cậu có ý gì? Nói chuyện khó nghe như vậy. Chân chân còn không phải vì quan tâm cậu sao? Không cảm kích đã đành lại còn đi châm chọc mỉa mai. Chử Giai Bái đang nói. Cũng không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên đôi mắt đang nhìn chằm chằm Kỳ Nguyệt lại chuyển hướng. Không nói nữa. Những người khác thấy thế, theo bản năng cũng nhìn theo tầm mắt của Chử Giai Bái. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh diễm. Chỉ thấy từ một tiệm trà sữa, nam sinh mặc sơ mi trắng đẩy cửa ra. Nam sinh mặt mày thanh tuyền, hai trong mắt như lan tràn vô biên phong nguyệt. Khí chất tự phụ lại yêu nhã. Cho dù ở trong hẻm tràn đầy khí pháo hoa, cũng như thiên tử. Đột nhiên hắn xuất hiện trước mắt, phía sau đám người rộn ràng nhốn nháo phảng phất tất cả đều như vẩy mực. Mà hắn lại tựa như đi ra từ bức họa, cách chương.